再讲。No thyself, no thy enemy. Fake games against me, huh? Eventually, your rap the cancer, my rap the remedies. Your fans won't realize fame's vanity. Friends and family, most important things in life. Looking for some inner peace to compromise the pain inside my memory. Stories of launch and felonies. My mama told me about the commies in humanity. Because fundamentally, war is deception. Crooked politicians be lying with perfection, tearing families asunder. The policies blunder, the money that they plunder is the high number. Man is nasty. We above the sky and under. We making it rain and we striking thunder. Make me wonder. My mama said the Lord exists. And why the goods to die young, the world is not at peace. Sẽ thật hà và nước và linh hồn hà bên đây. Sẽ thật hà và nước và linh hồn hà bên đây. Sẽ thật hà và nước và linh hồn hà bên đây. Sẽ thật hà và nước và linh hồn hà bên đây. Sinh ra ta lớn lên nhưng biết khi nào thì đất dân. Sinh là bình tĩnh quay thời gian rồi quẩn cuộc đời làm ta mệt. Ta có tiền, ta có quyền, chứ chắc ta mua được thời gian. Thời gian đổi lấy hạnh phúc tình yêu bình yên xuống tới cuộc đời ta. Họ nâng ly chúc mừng ta trong ngày đám giỗ đám tang. Người ta đánh bất nghiệp được trường đời không còn đau khổ gian nan. Nhưng về đi học luôn là khoảng thời gian đẹp nhất. Ta đánh mất tất cả khi xét thực ta nằm sâu trong lòng đất. Những con người giết thời gian trong lúc họ nhàn rỗi. Không biết thời gian giết họ từ từ lúc nó đang trôi. Thời gian là ngọn lửa ta đang cháy trong đó. Một phút quên đi ta như là tàn tro đang bay trong gió. Lúc tờ giấy đốt đốt thuốc nhưng đừng đốt cháy cái cuộc đời. Để cuộc sống gia đình bạn bè sự nghiệp phút chốc bị đánh rơi. Ta hãy sống hết hôm qua và mong được chọn vẹn hôm nay. Và hãy tin rằng bình minh sẽ thấy mặt trời vẫn mọc vào ngày mai. Thật hà có nước và linh hồn hà bên đây.